chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723 Tư Đồ Đại Vương. Cái quỷ gì, chương 723 Tư Đồ Đại Vương. Cái quỷ gì, không được, nhân gia tiểu hắc còn chưa thành niên đâu. Xú Trần Thanh Thanh, người kết hôn liền không cho bổn vương kết hôn. Người thật quá đáng, ta thành niên. Người thành niên sao, ta sống tuổi tác, có thể so ngươi trường nhiều. Đó là bởi vì các ngươi thọ mệnh trường. Hảo, vô nghĩa, không nói nhiều. Kết hôn không có khả năng. Đính hôn nói, ta có thể cùng Tư Đồ Phong vì các ngươi chứng kiến. Cho các ngươi kết thành vị hôn phu thê. Đến về sau thành niên, liền cho các ngươi tổ chức hôn lễ. Như thế nào? Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nhìn nhau liếc mắt một cái, Tiểu Bạch nhướng mày nói. Vậy trước như vậy làm đi. Đính hôn liền đính hôn, nhớ rõ cấp tùy lễ Nga. Số lượng quá ít, ta chính là không cần, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, người một cái manh sủng, muốn cái gì tiền biếu. Nhì ma đây là thành tinh, không nghĩ tới. Nhân gia Tiểu Bạch thảo muốn tiền biếu. Là tinh hạch. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Lần lượt vô ngữ, hai người trở về một chuyến vốn là vì đi Đông Hải hưởng tuần trăng mật lại như vậy. Vội, phải cho Á Chiết thân cận, còn phải cho Tiểu Bạch tổ chức đính hôn điển lễ, quả thực hết chỗ nói rồi, ngày mai đi. Thân cận đại hội cùng đính hôn điển lễ, cùng nhau cử hành ân. Một lát liền thả ra tin tức đi, A Chiết lấy ngươi bên người hộ vệ tên tuổi. Thân cận có thể không? Có thể, thiếu hạ. Chung quy là phải trả lại, như vậy có thể thiếu một ít nghiệt nợ, vì thế. Bất quá cả đêm công phu. Này hai cái tin tức ở Thanh Phong giới lan truyền nhanh chóng, từ trước đến nay chỉ cần về Tư Đồ. Phong tin tức, ở thế giới này đều sẽ truyền đến đặc biệt mau, hắn cùng thê tử manh sủng. Muốn đính hôn, hắn bên người thị vệ, muốn thân cận, trong nhà có nữ nhi, đều trước tiên chuẩn bị tốt ngày mai lên sân khấu, Trần Thanh Thanh cũng coi như là hạ công phu. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc lễ phục, mẹ cái trứng còn điểm danh muốn xuyên áo cưới cùng tây trang, còn muốn nàng thân thủ thiết kế, nàng liền đêm làm không nghỉ, mới cho đuổi ra tới, hai người thử một chút. Đều cảm thấy thực vừa lòng, Tiểu Hắc ôm nàng hôn lại thân. Tỏ vẻ đổi áo cười yêu thích không buông tay, mà nàng cũng coi như là có tâm. Thuận tiện vì A Chiết cũng làm một bộ huyễn khốc áo da quần da, dùng da thú làm, mặc ở trên người hắn. Có vẻ rất có khí thế, vì hắn cả người, tăng thêm không ít mị lực rồi sau đó đem tóc cho hắn tu bổ một phen. Thích hợp hắn mặt hình. Chính xác người thoạt nhìn tinh thần không ít, giống cái soái khí tiểu tử, không tồi. Có thân phận, có tạo hình, không sợ tìm không ra tức phụ, mà A Chiết nhìn trong gương chính mình. Kích động đến cả một đêm cũng chưa ngủ, ngày hôm sau buổi sáng lên. Đều toát ra quầng thâm mắt tới, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Quá ảnh hưởng mỹ cảm, người chạy nhanh cho ta sát điểm phấn nền che khuất, ta một người nam nhân. Sát cái gì phấn nền, không sát nha tương đương, còn không nghe lời đâu, muốn hay không tức phụ nhi, muốn vậy cho ta sát, nga quả nhiên tức phụ nhi là hắn ngạnh thương, thu thập hảo lúc sau. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đính hôn điển lễ muốn bắt đầu rồi, Chu Tức cùng Bạch Hổ được đến tin tức, đều tới rồi tham gia, còn đưa lên hạ lễ. Tiểu Bạch tỏ vẻ, đính hôn không thu lễ. Thu lễ chỉ thu màu đen cùng màu trắng tinh hạch, bọn họ đặc biệt mang theo này hai loại tinh hạch. Tới, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lại cho bọn họ không ít. Còn có một ít các tân khách, này hai loại tinh hạch tuy rằng thực hy hữu. Nhưng khắp nơi cướp đoạt, vẫn là có thể lục soát một ít ra tới. Ai không nghĩ cùng Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh manh sủng đánh hảo quan hệ a? Tuy rằng trên thế giới này đã không có hoàng tộc. Nhưng Tư Đồ Phong ở trong mắt mọi người, chính là đứng đầu thực lực tồn tại, lấy lòng hắn manh sủng. Chẳng khác nào lấy lòng hắn a. Vì thế ngày này, Tiểu Bạch thu lễ thu đến mỏi tay, cảm giác nằm mơ đều phải cười tỉnh, hảo hảo hảo, về sau kết hôn còn có thể thu càng nhiều, không tồi. Không tồi, đều rất biết điều, về sau bổn vương cháo các ngươi, nhưng thực tế thượng nó liền ai đưa. Cũng chưa nhớ, đây là cái hố cha, một hồi manh sủng đính hôn điển lễ. Làm được vô cùng náo nhiệt, xong việc nhi lúc sau. Trần Thanh Thanh bắt đầu cấp A Chiết thu xếp tới rất nhiều tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, Trần Thanh. Thanh trực tiếp đem A Chiết đẩy đi ra ngoài, tuyên bố nói, vị này chính là A Chiết, năm nay 20 tuổi, tưởng cưới cái cô nương thành cái gia, xem ai gia có nguyện ý, thỉnh đem cô nương đưa vào nội điện, rồi sau đó ta ở mang A Chiết đi thân cận, nhìn chúng ai chính là ai, hảo hảo hảo, nhà ta nha đầu đưa đi qua tiểu tử lớn lên rất tinh thần. Không biết thực lực như thế nào, A Chiết hơi mang ngượng ngập nói. Kẻ hèn thất giai thánh đấu sĩ, sắp tiến vào bát giai, hảo hảo hảo, không tồi tương đương, tiểu tử tuổi còn trẻ liền sắp tiến vào bát giai, tiền đồ vô lượng a. Nữ nhi đưa vào đi, còn thỉnh hảo hảo tương xem một phen, ta sẽ cảm ơn các vị cổ động, A Chiết trực tiếp kích động mà liền lời nói đều sẽ không nói. Đầu lưỡi đều bắt đầu vòng, vốn tưởng rằng đời này đều tìm không thấy xinh đẹp tức phụ nhi người. Lúc này lại có nhiều người như vậy đưa nữ nhi tới cấp hắn chọn, quả thực hạnh phúc đến mạo phao. Muốn, lúc này, Mặc gia gia chủ mang theo một vị áo tím thiếu nữ lên sân khấu, là Hoàng Phổ Hy, Trần Thanh Thanh cùng. Từ Đồ Phong đi qua đi nói, Mặc gia gia chủ, đã lâu không thấy, Mặc gia gia chủ nói. Các ngươi mỗi lần trở về đều là làm hỉ sự này a. Ha ha, vừa lúc đụng phải thôi. Mặc gia chủ đây là mang Hy Nhi tới thân cận, có thể ta đem nàng mang đi vào. A Chiết người cũng không tệ lắm, vậy là tốt rồi. Chung quy không làm thất vọng nàng liền thôi, nếu thu dưỡng tổng phải cho tìm cái hảo quy túc. Trần Thanh Thanh lý giải hẳn ý tứ, trực tiếp mang Hoàng Phổ Hy tiến vào nội điện, nơi đó rất nhiều thiếu nữ đang đợi chờ. Có dịu dàng hào phóng, lại dung mạo bình thường, có tiểu gia bích ngọc, sắc mặt đỏ bừng, có lớn mật bôn phóng. Trong mắt nhìn chằm chằm A Chiết nhìn lại xem, Hoàng Phổ Hy. Hiện tại tên là Mặc Hy, đi theo Trần Thanh Thanh đi đến, cả người có vẻ thực trầm mặc. Mắt nhìn thẳng, xem ra Mặc gia quy củ không tồi. Nàng bị giáo rất khá, ngay sau đó, A Chiết đi đến, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến Trần Thanh Thanh bên người Mặc Hy, bởi vì nàng vốn chính là nguyên lai hoàng tộc công chúa, khí độ linh tinh đều kém không đến chạy đi đâu, dung mạo càng là nhất lưu, A Chiết đôi mắt trực tiếp xem thẳng, Trần Thanh Thanh nhướng mày, đến, không cần chọn, này phỏng chừng là đã coi trọng, nàng không khỏi nói, đều đi ra ngoài đi. Chọn hảo, một đám chờ đợi thân cận các thiếu nữ tập thể há hốc mồm nói. Này không phải còn không có bắt đầu sao? Các ngươi xem hắn ánh mắt sẽ biết, rồi sau đó đại gia đồng thời nhìn về phía A Chiết. Liền thấy hắn tầm mắt dừng ở Mặc Hy trên người. Hoàn toàn rời không ra tầm mắt, mọi người đều nhận ra đó chính là đã từng hoàng tộc công chúa Hoàng Phổ Hy, có trực tiếp tức giận nói. Hoàng Phổ gia quả nhiên không có người tốt, chính là, tương cái thân đều bị đoạt, chúng ta xem cũng chưa bị xem một cái đâu. Ai tương đương, vẫn là đi thôi, đi, lười đến cùng nàng đoạt tiện nghi nàng. Tiểu tử này kỳ thật lớn lên không tồi, chủ yếu hắn là Tư Đồ Đại Vương thị vệ a. Ai tương đương không có duyên phận lạc, đi lạc, Tư Đồ Đại Vương, cái quỷ gì, đây là ai sắc phong? Có hay không kêu nàng Thanh Thanh Vương hậu a? Hết chương.